Chương 1129, nhân phát sắc cơ. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Chiêu Thiên nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên tún tún Cao Giang Tử, lão tổ lấy vì là tâm địa của chính mình đủ ác độc, nhưng ai nghĩ đến tiểu tử ngươi tâm địa so với lão tổ độc ác gấp trăm lần, năm đó lão tổ nếu là có ngươi ác độc như vậy, ở thời đại thượng cổ đã sớm chứng đạo, cái gì Thái Bình, Thái Dịch, còn không đều là bị lão tổ ta còn như giết gà bình thường tàn sát, tiểu tử ngươi mới thật sự là tà ma a, thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Lúc này Chiêu Thiên nội tâm không ngừng điên cuồng run rẩy, chính mình năm đó ở thời đại thượng cổ chuyên quyền độc đoán, quét ngang thiên hạ, ép tới nhân tộc chín lớn vô thượng giáo tổ thở không nổi, bản coi chính mình đủ tàn nhẫn, không nghĩ tới thực sự là một đời càng hơn một đời mạnh, trước sóng chết ở trên bờ cát ta vì chứng đạo, lại đánh đem cùng thế hệ toàn bộ đều khanh chết chủ ý, như vậy độc ác tâm tính, Chiêu Thiên đột nhiên cảm giác mình chính là một cái người tốt, đại đại người tốt. Tiểu tử, ngươi có thể đừng đùa quá mức, nếu như chơi quá mức, coi như là Thái Bình giáo tổ, Thái Tố giáo tổ đều không bảo vệ được ngươi, tiểu tử ngươi tình huống bây giờ ngươi trong lòng mình nên rõ ràng, chung quanh thụ địch, vô số kẻ địch ẩn núp ở ngươi quanh thân, mắt nhìn chằm chằm, tiểu tử ngươi có thể cần nghĩ kỹ động thủ nữa. Chiêu Thiên nhân vật như vậy cũng không nhịn được muốn khuyên can Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười lạnh, hừ, chín lớn vô thượng giáo tổ vì chính mình tông môn thiên chi kiêu tử quật khởi, đối với bản tọa mọi cách chèn ép, hỏng rồi bản tọa tiết lộ. Hôm nay ngược lại muốn xem chín lớn vô thượng tông môn thiên chi tiêu tử làm sao, có cỡ nào bản lĩnh, có thể hay không tránh thoát bản tọa tính toán. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú liếc mắt nhìn về phía Chiêu Thiên, người lão này đừng được tiện nghi còn ra vẻ, nếu như nhân tộc chín lớn vô thượng tông môn thiên tiêu đều chết hết, thiên hạ này chính là các ngươi thượng cổ lão quái, này tiên đạo đối với ngươi mà nói, là chuyện chắc như đinh đóng cột, đến tột cùng có làm hay không, muốn xem chính ngươi lựa chọn như thế nào. Ngọc Độc Tú ôm hai tay, trong mỉ hệ NG hừ hừ nói, hừ, thực sự là đáng tiếc, thành tiên diệt trừ địch thủ cơ hội đang ở trước mắt, vọng ngươi còn tự xưng thượng hoành hành vô kỵ nhân vật, thực sự là buồn cười a, làm lên sự đến lại sợ đầu sợ đuôi, trăm vạn năm chấn áp đã tiêu diệt ngươi huyết tính, ngươi đối với giáo tổ sợ hãi, ngươi sợ sệt. Tiểu tử, ngươi đừng vội nói bậy, bản tọa quét ngang thượng hoành hành vô kỵ, làm sao từng sợ quá người khác, bản tọa lo lắng chính là, ta nhân tộc mới thiên tiêu một đời chết hết, nếu như sản sinh biến số gì. Thế hệ trước cường giả không cách nào tranh cướp đại tranh thế gian, chẳng phải là cho mãng hoang cơ hội, cho tứ hải cơ hội. Chiêu Thiên đỏ mặt tía thai nói. Bản tọa xưa nay tính toán không một chỗ sai sót tờ, làm sao sẽ lưu lại lớn như vậy cái hở, lần này bản tọa không đơn thuần muốn khanh chết mọi người tộc thiên tiêu, hết thể mãng hoang thiên tiêu, tứ hải thiên tiêu bản tọa đều phải đem khanh chết, bản tọa tuy rằng nuốt chửng bàn đào, nhưng cũng cảm giác được từng tia một không ổn, bản tọa nếu là rơi vào luân hồi. Thẳng thắn thế gian này hết thảy thiên kiêu đều bồi bản tọa vào luân hồi, mọi người một lần nữa tranh cướp một hồi, chẳng phải là rượu. Hai Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, ta nếu là rơi vào luân hồi, tất nhiên muốn kéo chư thiên hết thảy thiên kiêu chôn cùng, chỉ tiếc bản tọa không phải chuẩn tiên cảnh giới, không phải vậy hay là có thể mang các vị giáo tổ, yêu thần kéo vào trong luân hồi, chư thiên không tiên, mọi người một lần nữa thanh tẩy đã tới. Một bên Chiêu Thiên nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, nhất thời tóc gáy run rẩy. Trong lòng thấy lạnh cả người đang chầm chậm bốc lên, lúc này Chiêu Thiên tuyệt đối là bị Ngọc Độc Tú hùng tâm cho kinh ngạc đến ngây người, cam lòng một thân quả dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, Ngọc Độc Tú kẻ này là muốn đem giáo tổ yêu thần cho kéo xuống trí cao thần đàn a, thực sự là đáng sợ đến cực điểm, chính mình trước đây làm sao không phát hiện tiểu tử này như vậy điên cuồng. Làm sao cân nhắc làm sao, ngươi nếu như không đồng ý bản tọa kế hoạch thì thôi, ngươi liền ở một bên xem kịch vui đi. Thấy bản tọa làm sao chủ đạo trận này vở kịch lớn, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng kia một cười gằn. Diệu Tú, ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Chiêu Thiên run cầm cập môi nói. Điên rồi, ta bị buộc lên tuyệt lộ, ta tự nhiên là điên rồi, ta không chỉ điên rồi, ta còn muốn lôi kéo chư thiên vô số thiên tiêu theo ta đồng thời phong, theo ta cùng nhau chơi đùa. Xong Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói. Ầm ầm. Trong hư không sấm vang chớp giật, cuốn lên vô tận cuồng phong, phong vân hội tụ. Vô số nước mưa như chút nước bình thường hướng về Thái Bình đạo đập tới. Ngọc Độc Tú quanh thân quần áo gồ lên, cũng không che lấp mưa gió, nhưng bằng mưa gió nhuộm dần chính mình hoa dâm tóc. Ha ha ha, ta Ngọc Độc Tú mạng lớn, nếu không là ta Ngọc Độc Tú đến thiên địa quan tâm, hôm nay không phải ta tính toán chư thiên thiên tiêu, mà là chuyển thế luân hồi. Nhìn theo gió phấp phới hoa dâm sợi tóc, Ngọc Độc Tú ngửa mặt lên trời cười dài, cuốn lên vô tận sóng gió, giữa bầu trời linh khí rít gào, cùng Ngọc Độc Tú cộng đồng bay lượn. Rầm. Nước mưa hạ xuống, ướt nhẹp Ngọc Độc Tú áo bào, xa xa Chiêu Thiên nhìn trong nước mưa Ngọc Độc Tú, cau mày, tiểu tử này điên rồi, tiểu tử này điên rồi. Đại tranh thế gian đã đến, bản tọa sân khấu đã đắp tốt, hiện tại là ta biểu diễn thời khắc, ta mới là chư thiên nhân vật chính. Ngọc Độc Tú đứng ở trong hư không, trong mắt đếm thần quang lấp lóe. Hoành Nguyên ở đâu? Ngọc Độc Tú âm thanh xuyên qua màn mưa, rất xa truyền vào bên dưới ngọn núi trong đạo quan. Hoành Nguyên gặp động chủ Hoành Nguyên đáp mây bay mà lên, trong nháy mắt tự chân núi bay tới, rơi Ngọc Độc Tú trước người. Nhìn Hoành Nguyên, Ngọc Độc Tú trong mắt đếm kim quang lấp lóe, nhìn cái kia Hoành Nguyên nói, ngươi đúng là tốt phúc nguyên, này lần thiên địa đại kiếp nạn, bản tọa thay ngươi đỉnh oa. Hoành Nguyên hồ đồ nhìn Ngọc Độc Tú, một đôi mắt bên trong tràn đầy mông lung, không biết Ngọc Độc Tú nói chính là có ý gì. Ngọc Độc Tú chấp trưởng thai kiếp lực lượng, tự nhiên có thể phát hiện Hoành Nguyên quanh thân thai kiếp lực lượng vượt quá tưởng tượng nồng nặc, nhưng vẫn bình an vô sự. Ngọc Độc Tú trong lòng đã biết được, này Hoành Nguyên chính là lần này đại kiếp nạn nhân vật chính, bất quá lần này Ngọc Độc Tú quyết định tự thân xuất mã, quấy đục này giao du với kẻ xấu, nhưng là thay Hoành Nguyên được quá, phải biết phàm là thiên địa đại kiếp nạn nhân vật chính, đều không có một cái kết quả tốt, nhìn tự. Thời đại thượng cổ, kiếp trước trong hồng hoang, tam tộc tộc trưởng có thể nói là lượng kiếp nhân vật chính, cái kia Vu Yêu hai tộc có thể nói là thiên địa nhân vật chính, đến người đến sau tộc, QNZ là thiên địa nhân vật chính. Đối lập với Vu Yêu hai tộc tới nói, nhân tộc liền may mắn nhiều lắm, chí ít không có bị vong quốc diệt chủng. Vì sao nhân là nhân tộc sức mạnh cùng Vu Yêu hai tộc so với, khác nhau một trời một vực, vì lẽ đó kiếp lực phản phệ bên dưới, mới không có gặp ngập đầu thai. Ưng, nhưng tức đã là như thế, nhân tộc QNZ thai họa không ngừng, từ tam hoàng đến ngũ đế, thường có yêu ma xuất thế, họa loạn thế gian. Có điều, thiên địa lượng kiếp nhân vật chính nếu là hai cái, tất nhiên có một cái xui xẻo, có một cái được phúc lợi. Nói thí dụ như kiếp trước Hồng Hoang trong tiểu thuyết Hồng Quân cùng Sao La Hầu, Khương Tử Nha cùng Thần Công Báo, này đều là ví dụ. A, lần này phong thần đại kiếp nạn, hai người chúng ta là lượng kiếp nhân vật chính, chết đạo hưu bất tử bần đạo, chỉ có thể oan ức ngươi Ngọc Độc Tú vô vô Hoành Nguyên vai. Không biết vì sao, lúc này Hoành Nguyên nhìn cùng Ngọc Độc Tú làm thái, trong lòng đột nhiên bay lên một luồng cảm giác không ổn, tựa hồ có cái gì chuyện kinh khủng tức sắp giáng lâm. Quên đi nhìn Hoành Nguyên, Ngọc Độc Tú đột nhiên thở dài, ngươi đi đi, tìm một chỗ tiềm tu. Tuyệt đối không nên xuất hiện ở đến rồi, nhớ kỹ, phong thần đại kiếp nạn vẫn còn chưa kết thúc trước, tuyệt đối không nên đi ra, không phải vậy ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Nhiều tạ động chủ chỉ điểm cái kia Hoành Nguyên quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Ngọc Độc Tú mang theo buồn bực giơ giơ tay háo, đi thông báo môn hạ người, lập tức triệu tập châu phủ thợ thủ công, dựng phong thần tế đan ở, bản tọa muốn gây dựng lại phong thần bảng. Cũng trong lúc đó, Côn Lôn trong núi chín lớn vô thượng giáo tổ phù chiếu trong nháy mắt bay đầy trời. Hướng về chín lớn vô thượng tông môn phương hướng bay đi. Ha ha ha, ha ha ha, rốt cục đợi được ngày đó, phong thần đại kiếp nạn, chúng ta tư nở dê làm một hồi, có điều đều là một ít vãn bối thôi, bản tọa trăm vạn năm tích lũy, nếu là giết không chết các ngươi những vãn bối này, bản tọa sống uổng phí trăm vạn năm. Một vị lao già ở trong sơn môn lên tiếng the tờ ra y, trong tay một đạo tiên cơ phân tan ở phù văn lấp lóe không ngớt, hiển nhiên là đạt được giáo tổ phù chiếu sau khi, không nhịn được kích động trong lòng, bật cười. Đây là hợp pháp giết người, đang dạy tổ tổ chức bên dưới, đem giết người, giết đồng đạo, giết hậu bối trơn nên hợp pháp hóa. Phong thần đại kiếp nạn có thể trắng trợn không kiêng dè đánh giết, nhưng phong thần đại kiếp nạn sau khi, ai muốn là còn dám giết lung tung vô tội, tùy ý động thủ, chỉ sợ sẽ xúc động giáo tổ điểm mấu chốt, vì lẽ đó lần này phong thần đại kiếp nạn chắc chắn là trước nay chưa từng có tàn khốc, vô số lao già vì cái kia từng kia một thiên cơ, tranh cướp thiên địa khí vận tư cách, lạnh lùng hạ sát thủ, không chút lưu tình.